Chương 2153, cao tròn tròn, nhìn nam nhân ngươi đem hành hạ chúng ta được. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc vẫn có phân tức, chí ít, các nàng bốn cái đại minh tinh là khinh trang thượng trận, không có cong 2-3 chục cân trang bị vũ trang kỳ nọ. Nhưng mặc dù đúng như vậy, bốn cái đại minh tinh vẫn là chạy 1/5 liền thở mạnh không được. Đưa nở dê rừng dưới người đều cũng có tính ỉ lại, ngươi dừng lại, cố gắng trước đó liền uống phí, liền rốt cuộc chạy hết nổi rồi. Hiện tại, các ngươi liền đem mình chân trở thành là của người khác chân, không chạy nổi cũng cho ta dùng quán tính đi chạy. Báo cáo cao tròn tròn đống nhiên kêu lên. Nói huấn luyện viên, nếu như chúng ta như vậy huấn luyện, có thể hay không luyện được bắp thịt không cần lo lắng bắp thịt không dễ dàng như vậy luyện ra biết các ngươi là đại minh tinh sợ ảnh hưởng chính mình hình thể, không cần lo lắng cái này thử nghĩ một hồi. Nếu như các ngươi nắm giữ một cái thân thể khỏe mạnh, mặc kệ tương lai là chụp diễn còn là sinh hoạt, đều đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn hơn nữa theo thân thể các ngươi mồ hôi, các ngươi trong cơ thể trầm tích độc tố cũng sẽ cùng. Theo tống gia, như thế này chạy xong ngũ km, các ngươi trở về rửa mặt một chút, liền sẽ phát hiện các ngươi da thịt sẽ trở nên tốt hơn e rằng chính là Lưu Húc những lời này tác dụng, nữ minh tinh nhóm cắn răng tiếp tục chạy. Chú ý hô hấp bảo trì hô hấp đều Lưu Húc vừa chạy, một bên từ bên cạnh chỉ đạo. Kỳ thực ta cũng không muốn đối với các ngươi nghiêm khắc, trong mắt của ta các ngươi chính là tới đả từng dù, các ngươi có thể làm tới trình độ nào, theo ta dám quan hệ cũng không có các ngươi căn bản là tới lãng phí thời giờ của ta hiểu không nếu như chịu không nổi, có thể rời khỏi, mới giao huấn doanh đại môn, tùy thời cho các ngươi mở rộng không ai cho Lưu Húc đáp lại. Để Lưu Húc cảm thấy hết ý là, cái này ngũ cây số lộ trình, các nàng cư nhiên chạy xong. Tuy là cuối cùng toàn bộ tất cả nằm xuống đất không lên nổi, nhưng chúng quy là hoàn thành. Lúc đầu, Lưu Húc đều đã có nghị săn trong đầu, chuẩn bị đợi các nàng chính giữa người nào không kiên trì được thời điểm, hung hăng giáo huấn các nàng một bữa, kết quả kế hoạch rơi vào khoảng không. Nhìn bốn cô gái đẹp đại minh tinh không có hình tượng chút nào hoặc nằm úp sấp hoặc nằm trên mặt đất thở dốc, Lưu Húc trong lòng sinh ra như vậy trong nháy mắt do dự. Có thể hay không quá độc các điểm nhưng ngay sau đó, Lưu Húc liền bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì Long Phi Hổ nói phía sau vẫn là Lưu Thi Thi. Cổ Lệ Na Ghim còn có Đường Yên nghỉ ngơi 10 phút sau đó trở về ký túc xá ngủ Lưu Húc nói xong, xoay người rời đi. Yêu Kiều thở hổn hển Phạm Băng Băng nhìn thoáng qua Lưu Húc đã đi xa, mới mở miệng mắng, cao tròn tròn nhìn nam nhân của ngươi, đem hành hạ chúng ta thành dạng gì tại sao là nam nhân của ta làm sao không phải ngươi không phải nói ngươi thích hắn sao ngươi còn nói hắn cực kỳ cường tráng kia mà Dương Dĩnh cùng cảnh điểm bất khả tư nghị nhìn cao tròn tròn, ngồi dậy. Cao tròn tròn khí hanh hanh nói, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân, ta mới không cần Phạm Băng Băng tức giận, cái kia ngươi bây giờ còn dự định cuối tuần hẹn hắn ăn cơm không? Cao tròn tròn hừ một tiếng, sang giọng, hẹn quỷ, yếu ước ngươi ước, ta là Đường Á Dương Dĩnh bỗng nhiên nói, tròn tròn tỷ, ngươi vốn đang định hẹn hắn ăn cơm ừm, hay vốn đang cảm thấy hắn có điểm tiểu xoáy hiện tại, không đùa lạp ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chủ ý, bằng không, chúng ta bốn người đều hẹn hắn, xem hắn sẽ đi của người nào ước, sau đó, mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, chúng ta đều thả hắn bồ câu, trêu đùa hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Cao tròn tròn mặt mày rạng rỡ đến, baby, chỉ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều ta tán thành. Phạm Băng Băng nói, ta cũng tán thành. Ba nữ nhân ánh mắt đều nhìn về phía Cảnh Điềm. Cảnh Điềm lắc đầu nói, ta không có hứng thú. Kỳ thực, ta cảm thấy Lưu Húc chỉ là ở thực hiện chức trách của mình, không phải thật muốn dằn vặt chúng ta, hơn nữa, chúng ta nếu là trêu hắn, quay đầu hắn trả thù chúng ta, tăng huấn luyện của chúng ta số lượng. Đến lúc đó xui xẻo còn không phải chúng ta. Dương Dĩnh thẻ lưỡi, nói, ừm, ngươi nói cũng đúng, ta thiếu chút nữa thì đã quên cái này cha, bất quá, chúng ta có thể chờ nửa tháng huấn luyện kỳ sau khi chấm dứt, lại đùa giỡn một chút hắn nha. Cảnh Điểm chần chờ một chút, gật đầu nói, được. Rồi, ta đáp ứng, bất quá, chỉ là leo cây lời nói, ta cảm thấy quá tiểu nhi khoa, ta có cái đề nghị. Nàng nói xong, hiện trường rất tiến tĩnh. Cao tròn tròn, Dương Dĩnh, Phạm Băng Băng đều ngẩn ra. Một lát, Phạm Băng Băng mịch có sợ thở dài một cái nói, vợ dịt nhi, ngươi thật là quá độc ác. Cao tròn tròn cùng Dương Dĩnh cũng không hẹn mà cùng dối. Ra khỏi ngón tay cái. Liên tiếp 3 ngày khảo hạch kỳ hạn, mỗi ngày huấn luyện, đều là lấy đúc luyện thể có thể chủ trì. Long Phi Hổ đối với Lưu Húc tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu, khảo hạch kỳ hạn 3 ngày nay, những người khác huấn luyện như thế nào, Lưu Húc như cũ huấn luyện, nửa điểm không có tình cảm nói. 3 ngày cộng lại, Lưu Húc đi ngủ 10 giờ, thay đổi những người khác căn bản gánh không được. 3 ngày nay, Cảnh Điểm các lộ ủy chữa 4 cái nữ minh tinh cũng toàn bộ hành trình theo, từ bên trai Yến tiến hành huấn luyện, làm những người khác đều đang nghỉ ngơi thời điểm, Lưu Húc vẫn còn muốn gánh vác huấn luyện nữ minh tinh nhiệm vụ, ngay cả buổi tối, hắn còn phải tứ hầu lấy. Bất quá, để Lưu Húc cao hứng là, bốn cái nữ minh tinh trải qua mấy ngày này làm lại nhiều lần, thể năng so với vừa tới thời điểm, mạnh hơn rất nhiều. Ba ngày khảo hạch kỳ hạn cuối cùng kết thúc, sáng sớm, toàn thể mới giao huấn doanh thành viên tập hợp. Bên trái Yến cũng mang theo bốn cái nữ minh tinh đi theo qua. Long Phi Hổ ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lớn tiếng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, các học viên cùng hô lên. Tốt, như vậy, khảo hạch chính thức bắt đầu. Ta tuyên bố, hạng thứ nhất, tập thể phụ trọng kỷ nó khảo sát, là đoàn đội của các ngươi hiệp tác tinh thần cùng ý chí kiên cường lực các ngươi dưới chân ngũ khúc gỗ, là chúng ta mánh hổ đột kích đội bảo bối, bọn họ dài ngắn, phẩm chất, trọng lượng đều chênh lệch không bao nhiêu. Làm Long Phi Hổ nói đến đây thời điểm, Lưu Húc trong lúc bất chợt nhớ tới đặc cảnh lực lượng bên trong, có một cái như vậy chuyện này. Cái này năm cái viện dãy số ủ kỳ đầu, là ở 3 ngày trước liền ném vào trong hồ, hấp thu thủy phân sau đó, trọng lượng đều tăng thêm rất nhiều. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.